Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2104, thập thất thúc, canh, 3, Cự Man Thể, Thánh Hồn Thuật, Tiên Khí Pháp Tướng, 3 quyển điển tịch, Cổ Phong trực tiếp cầm tới trong tay. Tiếp theo, bắt đầu lật xem, hao tốn một canh giờ thời gian, Cổ Phong đem 3 quyển sách nội dung, toàn bộ ghi nhớ, cũng đã đều ở Cổ Phong trong óc. Mặc dù chỉ là đơn giản đọc qua, không có quá nhiều lý giải, nhưng Cổ Phong vẫn là cảm giác đến cái này 3 loại bí thuật cường đại. Tiếp theo, Cổ Phong ánh mắt lại là rơi vào cái khác cơ bản điển tịch phía trên. Cái này mấy quyển điển tịch ghi chép mấy loại tiên thuật cùng tu hành công pháp, phẩm giai đều không phải rất cao. Cổ Phong nhìn lướt qua, đối bản thân tới nói không có cái gì trọng dụng. Bỗng nhiên, Cổ Phong ánh mắt rơi vào một bản điển tịch phía trên. Cái này điển tịch viết mấy chữ, cổ chi nhất mạch lịch sử tường giải, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Hiển nhiên, cái này thư tịch là ghi chép cổ chi nhất mạch lịch sử phát triển. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lúc này, lật ra, trên đó ghi chép từ năm đó cái kia nhị đại tiên tổ sáng tạo cổ chi nhất mạch bắt đầu. Sau đó tất cả sự tình, cổ tộc bởi vì huyết mạch biến mỏng manh, phân ra tứ mạch, cổ chi nhất mạch là căn bản, nhưng có thể người tu hành ít càng thêm ít, cổ chi nhất mạch càng ngày càng xuống dốc. Căn cứ cái này điển tịch bên trong giới thiệu, cổ chi nhất mạch tu giả càng ngày càng ít, thẳng đến một người xuất hiện, người này tên là Cổ Phách Thiên. Ra ra, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, Cổ Phách Thiên chính là bây giờ là cổ tộc tộc trưởng, đệ nhất truyền thừa danh sách, bản thân thân gia gia. Căn cứ điển tịch ghi chép, Cổ Phách Thiên năm đó dẫn đầu cổ chi nhất mạch quật khởi, trở thành tứ mạch đứng đầu. Về sau, Cổ Phách Thiên tu vi càng ngày càng cao, từ xưa nhất mạch mà ra, tiến vào Cửu Tiên Đài. Căn cứ ghi chép, Cửu Tiên Đài là cổ tộc hạch tâm chi địa, ở cổ tiên đại lục trung tâm nhất. Cửu Tiên Đài mỗi một đài đều có một tên cổ tộc cường giả tuyệt đỉnh. Cổ Phách Thiên rời đi cổ chi nhất mạch, tiến vào Cửu Tiên Đài sau đó, cổ chi nhất mạch lại là sa sút. Về sau, Cổ Phách Thiên nguyên một đám nhi tử trưởng thành, trước 3 nhi tử đều là thiên tư kinh người, bất quá bọn họ thiên tư cùng chiếm khí thể hồn một loại, riêng phần mình đón nhận khí thể hồn nhất mạch, Cổ Đạp Phong, Cổ Kinh Lôi, Cổ Trấn Hải, Ta Đại Bá, Nhị Bá cùng Tam Bá, bây giờ là mặt khác tam mạch chi chủ. Cổ Phong nhìn thấy giới thiệu, trong mắt tinh mang lấp lóe. Cổ Phong tiếp tục xem tiếp đi. Trong sách ghi chép, bởi vì Cổ Phách Thiên huyết mạch quá mức cường hoành, nếu không phải thiên kiêu hạng người, khó có thể tiếp nhận. Như thế từ Cổ Phách Thiên cái thứ tư hài tử bắt đầu, không ngừng chết yểu, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ bát, Cổ Phách Thiên liên tục 5 cái hài tử toàn bộ chết yểu, thẳng đến cái thứ 9 hài tử. Cái này cái thứ 9 hài tử chịu đựng lấy kinh khủng huyết mạch thiên phú, sống tiếp được. Hắn tên Cổ Vô Nhai, Ta Tứ Bá, Ngũ Bá, Lục Bá, Thất Bá, Bát Bá, dĩ nhiên vừa mới xuất sinh liền chết rồi. Thẳng đến ta phụ thân xuất hiện, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Có thể tưởng tượng, bản thân gia gia Cổ Phách Thiên hẳn là năm đó truyền thừa tiền bối huyết mạch thuần túy nhất, như thế hắn hậu đại, nếu là tự thân thể chất không cách nào tiếp nhận cái này huyết mạch, tự nhiên không cách nào sống sót. Nghĩ đến, Cổ Phong tiếp tục xem tiếp đi. Căn cứ trong sách ghi chép, Cổ Vô Nhai kỳ tài ngút trời, đồng thời nắm giữ tam mạch tư chất, gia nhập cổ chi nhất mạch, đồng thời dẫn đầu cổ chi nhất mạch, nháy mắt quật khởi, lần nữa trở thành tứ mạch đứng đầu. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn đến đây, huyết mạch đều là sôi trào lên. Tiếp tục xem tiếp đi. Cổ Phách Thiên chỉ có 4 cái hài tử chân chính trưởng thành, hắn không cam tâm, muốn có càng nhiều hài tử. Tiếp theo, thứ 10 hài tử xuất sinh, nhưng mà chết yểu 11 cái. 12 cái, thẳng đến thứ 17 hài tử, mới rốt cục sống tiếp được. Nhưng cũng buồn là, Cổ Phách Thiên thê tử, đang vì hắn sinh ra cái này thứ 17 hài tử sau đó. Bỏ mình, Cổ Phách Thiên, không cách nào tiếp nhận cái này tang thê thống khổ. Lập xuống lời thề, cái này thứ 17 hài tử, chính là hắn cái cuối cùng hài tử. Như thế, cái này hài tử, hắn lấy tên, Cổ Thập Thất. Cổ Thập Thất, lại là ta Thập Thất Thúc. Cổ Phong giờ phút này, nháy mắt giật mình, mà như vậy tính ra, Cổ Nhị nha, hẳn là xem như muội muội mình. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, mặc dù, bản thân bây giờ tuổi tác, chỉ có 1.500 tuổi, nhưng năm đó dù sao ngủ say 9.000 năm, cái này 9.000 năm, mặc dù bản thân trạng thái thân thể bị đông cứng, nhưng ngoại giới thời gian, nhưng ở tăng trưởng, như thế, cái này Cổ Nhị nha, thậm chí, kia thánh nữ Cổ Tử Y, đều ở bản thân sau đó xuất sinh, bọn họ là Thập Thất Thúc nữ nhi, cũng chính là muội muội mình, bản thân hiện tại gọi muội muội mình tiểu sư thúc. Cổ Phong có chút xấu hổ, thầm nói, sau này tuyệt đối không thể lại như thế xưng hô, đây chính là bị thua thiệt, nãi nãi, cũng đã qua đời, chấm ngoặc kép. Nhường Cổ Phong bi thương là, bản thân nãi nãi chưa bao giờ gặp qua, cũng sẽ vĩnh viễn không thấy được. Mang theo bi thương, Cổ Phong tiếp tục xem tiếp đi. Căn cứ giới thiệu, Cổ Thập Thất, cũng là kỳ tài ngút trời, có thể kiêm tu tam mạch, gia nhập Cổ Chi Nhất Mạch. Như thế Cổ Chi Nhất Mạch, càng thêm cường đại, trong đó còn có một cái giới thiệu. Cổ Phong cảm thấy, cái này cổ tộc huyết mạch kinh khủng. Đại bá, nhị bá, tam bá, bởi vì nãi nãi chết, chưa từng lại có thê tử, một mực độc thân một người. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, bởi vì thê tử chết, Cổ Phách Thiên ruột gan đứt từng khúc, hắn không có bức bách bản thân nhi tử, nhất định phải có hậu đại. Đồng thời, hắn cũng biết được, bình thường nữ tử, căn bản không cách nào tiếp nhận cổ tộc cường đại huyết mạch. Coi như cùng dạng này nữ tử kết hợp, cũng vô pháp sinh ra hậu đại. Như thế, Cổ Đạp Phong, Cổ Kinh Lôi, Cổ Trấn Hải ba người, bởi vì bản thân mẫu thân chết, chuyên tâm tu hành, một mực độc thân một người. Cổ Phong tiếp tục xem tiếp đi. Tiếp xuống, lại là liên quan tới bản thân phụ thân sự tình. Cổ Chi Nhất Mạch, Cổ Vô Nhai, vì một nữ tử, thoát ly Cổ gia, hướng đi không biết. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Nữ tử này, hẳn là mẫu thân, nhưng cụ thể sự tình, không có ghi chép, hiển nhiên cổ tộc cao tầng, không muốn việc này bị những người khác biết rõ. Ta muốn biết rõ năm đó chân chính toàn bộ sự tình. Chỉ có sau này hỏi thăm ra ra. Lập tức, Cổ Phong tiếp tục xem tiếp đi. Cổ Vô Nhai rời đi sau đó. Cổ Thập Thất tiếp quản Cổ Chi Nhất Mạch, nhưng Cổ Thập Thất tu vi không bằng Cổ Vô Nhai. Một mực không cách nào đột phá đến hoàng cấp. Cổ Chi Nhất Mạch tiếp tục xuống dốc. Cổ Thập Thất một lần ra ngoài, về đến lúc mang về hai cái hài nhi. Hai cái này hài tử chính là Cổ Tử Y cùng Cổ Nhị nha, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn đến đây, thầm nói, bản thân cái này 17 thầm cũng tuyệt đối không phải bình thường nữ tử, nếu không không có khả năng tiếp nhận cổ tộc huyết mạch, sinh hạ hai cái này hài tử. Đối với Cổ Chi Nhất Mạch sự tình, Cổ Phong cơ bản đều biết. Ở Cổ Thập Thất sau đó, kiệt xuất nhất chính là Cổ Tử Y. Bất quá Cổ Tử Y trở thành thánh nữ sau đó, chính là tiến về Chu Thiên Các tu hành. Cổ Chi Nhất Mạch như cũ xuống dốc, khép lại điển tịch. Cổ Phong rời đi điển tịch thất, vừa ra cửa chính là một đạo thanh âm truyền đến. Đại sư huynh, đại sự không xong. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.